Chương 386, Cúng tế. Ba ba ta vì mình vinh hoa phú quý, từ ta lúc còn rất nhỏ rồi rời đi chúng ta, đến nhờ cậy hắn sự nghiệp, ta và mụ mụ từ nhỏ đã là sống nương tựa lẫn nhau. Mụ mụ thân thể vẫn luôn không được, vẫn luôn có thở khó khè. Cho nên, ta tốt nghiệp trung học về sau liền thôi học, cầm vừa học vừa làm tiền mua tín ngưỡng tâm phiến, nghĩ tại trong trò chơi cho mụ mụ kiếm được tiền trị bệnh. Thế nhưng, ta tiến nhập tín ngưỡng thời điểm, đã là khai phục 2 tháng sau, kiếm tiền phi thường gian nan, thậm chí một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể dựa vào mỗi ngày thu tiền sống qua ngày. Cho tới sau này, ta gia nhập độc chiếm thiên hạ, tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Tĩnh, đừng nói nữa, ta biết sự tình phía sau là bi thương kịch. Ta khoát tay áo, ngăn cản lời của nàng. Tiểu Tĩnh trong hốc mắt đã ngưng tụ một tầng hơi nước, quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm phía sau lưng của ta, ca ca túi. Ta liền chán ghét ngươi thông minh như vậy, ngươi vì sao mỗi một lần đều đem ta đoán xuyên thấu qua thấu. Ta bắt lại tay nàng, A-di an táng ở đâu tọa lăng viên, chúng ta thứ 6 cùng đi cung tế. Cùng Âu Dương ba ba giống nhau, đã ở Tây Giao lăng viên. Không nói những vết thương này tâm sự, ta muốn biết ngươi tại sao muốn tiến nhập phi phàm phòng làm việc. Vì tìm ngươi. Tiểu Tĩnh trả lời cực kỳ thản nhiên, ta thiếu ngươi tình, ta muốn trả lại cho ngươi. Bởi vì đó không phải là một bộ thật đơn giản trang bị. Tại sao muốn cùng Phỉ Nhi thiết kế phức tạp như vậy mê cục ca ca? Thật xin lỗi, ta biết cục này kém chút đem ngươi hại chết, nhưng là ta thực sự không muốn gả đưa cho người kia, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Ta cầu ngươi, tha thứ ta có được hay không? Nước mắt, lần nữa từ Tiểu Tĩnh trên mặt không tiếng động chảy xuống. Ta coi như chỉ số IQ có 2 cái ản bật ỉn tiền cao như vậy, cũng đoán không ra Tiểu Tĩnh muốn gả cho người nào. Ta chỉ là rất biết rõ, nàng yêu ta, bởi vì chỉ có người yêu mới có thể cứu nàng. Buổi tối kia, ngươi hôn chúng ta, đúng không? Ngừ đôi môi của ta sau đó một khắc không chút do dự dính vào Tiểu Tĩnh trên môi, môi cực kỳ hí kịch hóa dính vào Tiểu Tĩnh nước mắt, lệ kia mùi vị của nước miễn bàn nhiều khổ sát. Tiểu Tĩnh chật vật hôn ta, cùng với nói là hôn, chẳng nói là ma sát, cặp kia môi khô nư tờ, mặt trên có một rất lớn vệt máu. Xem ra gần nhất nàng vẫn luôn không có ăn cơm thật ngon, không có hảo hảo uống nước ca ca. Đời ta hối hận nhất sự tình có 3 cái. Một, việc không có thể đem mụ mụ trị hết bệnh, để cho nàng như vậy tuổi trẻ rồi rời đi ta. Một, việc là 3 năm trước đây cùng mình cái kia không chịu nổi phụ thân nhận nhau. Hối hận nhất đúng là thọc ngươi một kiếm kia, nhưng là ngươi biết không, ta chỉ là muốn cùng mình người yêu cùng một chỗ. Ta vạn bất đắc dĩ ta ôm thật chặt Tiểu Tĩnh. Thân thể có thể khắc sâu cảm thấy từ trên người nàng phát ra cái loại này run rẩy, đó là một loại không giúp run rẩy, một loại làm người ta tê tâm liệt phế cảm động lây. Tiểu Tĩnh, là ta không được, ta hiểu lầm ngươi ca ca, là ta quá ích kỷ, ta không muốn gả cho Diệp Phong. Ta ngây ngẩn cả người. Diệp Phong Tiểu Tĩnh lúc này mới ngừng tiếng khóc, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta xem, đây chính là ta. Cái kia vô liêm sỉ ba ba an bài cho ta chính trị thông gia. Diệp Phong biết chuyện này sao hắn không biết, bởi vì chủy hệ nờ na y ta không để cho nó thực hiện. Đang ở một năm trước ba ba buộc ta làm cho đặc biệt ngoan thời điểm, ta theo hắn hạ một cái rất lớn tiền đặt cược, đánh cuộc chính là ta có thể trở thành sệ vở chi na người thứ nhất thành lập quân đoàn người chơi. Sau lại ta làm xong rồi, cho nên, đánh cuộc này chú ta thắng, cho nên chuyện này cũng liền các thiệt liễu. Ta đây hiểu, ngươi cũng là người nhà giàu. Kaka. Ta không để bụng mấy thứ này, ta chỉ là muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ta mặc dù không thích ba ba của mình, nhưng là hắn có thể đủ tả hữu ta ở thánh chiến bên trong hành động. Chuyện này không có khả năng lắm đi, ai cũng không có có loại này năng lực gác ca ca. Ngươi không nên ép ta, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được nói ra được. Ta vuốt ve mặt của nàng, giúp nàng lau đi nước mắt. Được rồi, ta không hỏi, về sau, chúng ta cùng nhau đánh quái, cùng nhau hành hạ người mới chim. Cũng không phân biệt mở, có được hay không? Nàng trọng trọng gật đầu, lúc này giống như một hài tử. Bận rộn cả đêm, khóc cả đêm, Tiểu Tĩnh cực kỳ mệt mỏi, nàng vẫn ngủ ở trong phòng của ta. Đáng thương nhất chính là ta không thể đi, bởi vì nàng một đêm này vẫn luôn đang làm ác ngộng, vẫn luôn đang kêu lấy ta. Vì vậy, ta ngủ một ban ngày sàn nhà. Buổi trưa, hốt hoảng chúng ta tỉnh lại, chứng kiến trên giường điểm điểm chìm vào giấc ngủ nàng. Lúc này nàng rốt cục tiến nhập ngủ say kỳ, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên. Tuy là y phục không có cởi, nhưng là vóc người của nàng vẫn là như vậy mê người, một lớp mỏng manh chăn phủ giường căn bản là không che nổi nàng đầy áp đỉnh kiểu cái mông tròn cùng trước ngực cái kia kinh người co giãn. Được, ta không nhìn, nhìn nữa dễ dàng phạm sai lầm. Rửa mặt, đi ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện cửa phòng đã tụ tập bốn cái vô lương mờ mờ, cái này mở cửa một cái, đem mấy người lung lay xuống. Sắc mặt của ta có thể tưởng tượng được, đều biến thành đỏ như máu, vội vàng đem cửa mở ra, làm cho các nàng chứng kiến tiểu tình y quan chỉnh tề dáng vẻ, lấy biểu thị sự trong sạch của mình. Chẳng qua là ta cũng không biết là nguyên nhân gì, hai mắt của ta không tự chủ được rơi vào tiểu lạt tiêu trên mặt, tiểu lạt tiêu mặt cũng đỏ, ngươi cũng không cần chứng minh cho ta xem đi. Ta hết trô nói rồi, tiểu nha đầu, ngươi tiếp tục vô địch đi. Khép cửa phòng lại, Phỉ Nhi đem ta giao cho phòng khách, tự mình cho ta bưng một chén thịt kho tàu thịt bò cơm đĩa, ta tới hướng ngươi bồi tội, tiểu phi. Ta một bả nắm được lỗ mũi của nàng, hung hăng nhói một cái, được rồi, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bất quá bây giờ cục diện ngươi cũng thấy đấy, ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Cùng lắm thì, ngươi giống như ca ca đi, hai cái đều thu. Nghe Phỉ Nhi chế dễ ước, ta lắc đầu, ta và Thiên Ca không giống với. Phỉ Nhi cũng lắc đầu, nói thật, ngươi so với ca ca tên kia phúc hậu. Ngươi biết không ngươi và tiểu tĩnh cố sự, liền cùng ca ca cùng nhị tỷ có điểm giống, chỉ bất quá nhị tỷ trước đây chính là chấp nghiệm, vô duyên vô cố liền thích ca ca. Mà tiểu tĩnh thì là bởi vì ngươi đối với trước đây đối nàng tốt, nàng mới có thể vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Cho nên các ngươi càng hẳn là cùng một chỗ. Cây ớt đây ta cũng không cần nói ngươi đừng giúp ta loạn điểm huyền ương phổ. Ta chỉ muốn thuận theo kỳ nhiên. Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi nói, cho nên, ngươi so với ca ca cũng dối trá sinh ra ta không muốn để cho cây ớt hoặc là người nào của người nào trở thành Phỉ Nhi thứ hai. Ô, ngươi một cái chết chịu chịu bóc ta vết sẹo đang khi nói chuyện, nàng một quyền chú ý ở tại ta bị thương trên cánh tay trái, ta đau đến toàn thân run rẩy, mẹ kiếp, nha đầu chết tiệt kia ngươi thật đánh à, đây là một cái đả thương cái cánh tay a hừ hừ. Chính là biết nó đã thương ta mới đánh đấy Phỉ Nhi đắc ý cười, từ hôm nay trở đi, tiểu tĩnh xem như là chính thức trở về, các ngươi về sau hảo hảo ở chung. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi đêm qua có hay không một hôn dầu trải tóc bớt đi, ca là một thuần khiết người. Ta thấy thế nào thấy ngưu bay trên trời đâu đó là ảo giác của ngươi. Cùng Phỉ Nhi lẫn nhau đùa giỡn một lúc sau, Phỉ Nhi bắt đầu nói tránh đề, tiểu tĩnh bên này tình huống tương đối đặc thù. Nàng phải dùng chính mình biểu hiện chứng minh cho người kia xem, cái kia người kia là ai, nàng hẳn là nói cho người biết. Cho nên, gian khổ không thể nhập vào phi phạm, chỉ có thể cùng chúng ta kết thành liên minh. Điểm này ta minh bạch, ta cũng sẽ không vì khó nàng, tiểu nha đầu gần nhất ăn thật nhiều khổ. Đau lòng chứ ừ, các ngươi người nào chịu khổ ta đều không nỡ, như vậy được chưa được rồi, thật không đùa giỡn ngươi. Tiểu phi... Ta hiện tại rất nghiêm túc nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta và tiểu tĩnh một mình quyết định, ngươi và tự nhiên cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy tình huống. Phỉ Nhi, ta biết hai người các ngươi điểm xuất phát đều là tốt, ta không trách các ngươi. Tiểu Phi, ta chỉ là muốn thành lập một ngôi nhà. Phỉ Nhi, đây cũng là ý nghĩ của ta, đừng nói cánh tay này chặt đứt, coi như là không có, ta cũng không ở tử. Chớ có nói hiệu nói vượng. Cũng không chuẩn phiến tình. Phỉ Nhi vướt ve cánh tay của ta, trong hốc mắt lại một lần nữa ngưng tụ ra thủy ngân, ta xem có chút thổn thức, nữ nhân này đâu, thực sự là thủy tố, luôn lại như vậy phiến tình. Đang ăn cơm thời điểm, tiểu lạt tiêu lơ đãng đi vào chủ phòng, Phỉ Nhi thì đưa cho ta một ánh mắt sau đó, lặng yên đi ra ngoài. Không biết vì sao, nếu như đổi ở thường lui tới, ta nhất định sẽ thoải mái đi vào chủ phòng cùng nàng đối với phun một hồi. Nhưng là bây giờ ta bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể bưng lên cái chén trong tay làm bộ đi chủ phòng đới cơm bộ dạng, kỳ thực đây, ta đã ăn rất no. Tiểu lạt tiêu chứng kiến bộ dáng ta như vậy, một tay lấy cái chén trong tay của ta đoạt lấy, khí thế hung hăng xoát lấy, chỉ vào bắt mắng, thằng ngốc, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, nghĩ như thế nào liền làm như thế đó thôi ta có chút không nhịn được, chỉ có thể dán thật chặt nàng, nàng lại dùng tiểu đồn cùng ta một cái. Đem ta đụng vỡ, phi ca, như vậy cảm tình, không phải ta nghĩ muốn. Cây ớt, thật xin lỗi. Phi ca, ngươi không có sai, tinh tỷ tỷ cũng không sai, chuyện của các ngươi Phỉ Nhi đều đã nói với ta. Hai chúng ta, vẫn là làm huynh muội đi. Nàng nói lời này, viên mắt đã ướt rồi. Ta theo bản năng làm một cái rất khốn kiếp cử động, đó chính là ở của nàng trắng như tuyết trên cổ hôn khẽ một cái. Kết quả đổi lấy là, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, đốt lên đầu ngón chân hôn ta một khẩu, hơn nữa hung hăng cắn một cái môi của ta. Ta tại chỗ bị lôi, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, xui xẻo giống như một chỉ quay song tây trăng kê. Phi ca, ngươi không ngại ta yêu ngươi chứ không ngại. Miệng ta môi bị cắn chết lặng. Ta đây chỉ có thể yêu ngươi, ngươi không thể yêu ta. Không chờ ta trả lời, nàng đã chạy đi như bay ra khỏi gian phòng, hướng về phía ta làm một cái đại biểu thắng lợi chữ thủ thế. Chỉ là, tiểu mỹ nữ thực sự thắng lợi sao? Thứ 6 buổi sáng, chúng ta một nhóm 6 người đi tới Tây Giao mộ địa, chúng ta chuẩn bị rất nhiều hoa tươi, hoa quả, thậm chí còn có hảo tiểu. Đầu tiên là cúng tế Thiên Ca mụ mụ, bởi vì nàng cũng chôn ở nơi đây. Sau đó cúng tế Tiểu Tĩnh mụ mụ, Tiểu Tĩnh không có rơi lệ, bởi vì ta vẫn luôn nắm chặt tay nàng. Ta đối nàng mụ mụ nói một câu nói, a gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ của nàng. Tiểu Tĩnh nghe xong những lời này sau đó, viền mắt lóe lên. Sau đó, chúng ta đi thẳng tới Âu Dương Ba Ba mộ địa, chỉ là bên kia, đã bóng người nhồn nháo, có người đang quỳ gối Âu Dương Ba Ba trước mộ cung tế.